Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 133, luôn có nữ nhân câu dẫn vi phu, nha đầu cứ mặc kệ một. Góc truyện audio.com. Từ ngày đó về sau, Tương Yêu Tước đối với Tịch Nhiêu chiếm tiện nghi có thể nói là chiếm quên cả trời đất, càng về sau Tịch Nhiêu quen thuộc thỉnh thoảng trái lại đùa giỡn hắn, nhưng mà bọn họ ngọt ngào cũng không tiếp tục quá lâu. Thánh Linh Đại Lục có Tứ Đại Điện, Thánh Linh Điện, Kim Ô Điện, Nguyệt Quang Điện, Tinh Diệu Điện, Tứ Đại Điện nắm trong tay Thánh Linh Đại Lục cơ hồ tất cả linh sư tài nguyên, cho nên cũng là linh sư thiên đường. Mà Thánh Linh Điện đứng hàng đầu bảng. Thánh Linh Điện sở dĩ có thể ở Tứ Đại Điện bảo trì bá chủ vị trí, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn có một cái linh đế cường giả thần quân đại nhân. Mà Thánh Linh Đại Lục linh đế cường giả, sẽ không vượt qua 3 người. Một cường giả như vậy khan hiếm đại lục, có được linh đế cường giả Thánh Linh Điện tự nhiên liền thành Tứ Đại Điện bá chủ, không thể lay động. Trừ phi khác điện cũng có một vị linh đế cường giả, mới có thể đánh vỡ cục diện này. Bất quá Thánh Linh Điện cũng không bởi vì bá chủ địa vị đi ức hiếp chèn ép Tam Đại Điện, ngược lại sẽ định kỳ tổ chức tế tự hoạt động, dùng đến đề thăng Tứ Đại Điện ưu tú đệ tử thiên phú, mà cái kia tế tự chủ trì, chỉ có linh đế cường giả mới có thể mở ra. Thánh Linh Điện, Thánh Nữ Điện, không khí tràn ngập nhàn nhạt bách hợp hương, trong điện thủ tọa bên trên áo trắng nữ tử một cái tay chống đỡ đầu, một cái tay nhẹ nhàng bốc lên trong tay đĩa trái cây một quả bồ đào, chậm rãi phóng tới trong miệng của mình. Trưởng lão có chuyện gì không? Nàng mỉm cười hỏi một vị thân mặc bạch y lão nhân, thanh âm êm dịu làm cho người hết sức thoải mái. Mắt thấy đến tế tự ngày, thần quân đại nhân nhưng như cũ không thấy tăm hơi, nếu là năm nay không có mở ra tế tự hoạt động như vậy Thánh Linh Điện danh dự nhất định sẽ giảm mạnh. Làm Thánh Linh Điện trưởng lão, hắn không thể không vì Thánh Linh Điện danh dự suy nghĩ. Do dự một cái chớp mắt, sau đó ấp a ấp úng nói. Thánh nữ đại nhân, hàng năm tế tự cũng nhanh đã tới rồi, người xem. Thánh nữ đại nhân chính là Thánh Linh Điện điện chủ thân khuê nữ, tại Thánh Linh Điện địa vị gần với thần quân đại nhân cùng Thánh Linh Điện điện chủ. Mặc dù Thánh nữ đại nhân 10 phần ôn nhu, khéo hiểu lòng người, nhưng chỉ cần đụng phải có quan hệ thần quân đại nhân sự tình, Thánh nữ đại nhân đều sẽ không tốt như vậy ở chung, ngược lại sẽ làm cho lòng người chột dạ. Cho nên nhắc lên tế tự sự tình cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Dù sao thần quân đại nhân, đã hơn mấy tháng đều không có thấy bóng người rồi, gần nhất thánh nữ tâm tình tựa hồ cũng không phải là tốt. Quả nhiên, nghe được hắn nhắc lên tế tự sự tình, áo trắng nữ từ nụ cười ôn nhu dần dần biến mất, nguyên bản thanh âm êm ái cũng biến thành lãnh đạm. Trưởng lão không cần phải lo lắng, ta có biện pháp để thần quân đại nhân trở về. Vậy liền phiền thánh nữ đại nhân, ta sẽ không quấy rầy ngài. Trong lòng chột dạ, không dám dừng lại thêm nữa, vội vàng cáo lui. Đợi người rời đi, áo trắng nữ tử sắc mặt lập tức trầm xuống, đột nhiên vung tay lên, trong tay đĩa trái cây cùng bên trên hoa quả toàn bộ đập vào trên mặt đất, ngay sau đó bộc phát ra một trận lực lượng cuồng bạo đem trên mặt đất bừa bộn biến thành bột mịn. Phong túc, nàng mặt không thay đổi đối không trung tức giận nói, có thuộc hạ, góc truyện audio.com. Phong túc thân ảnh lập tức từ hắc ám hiện ra, rất cung kính quỳ trên mặt đất. Để ngươi xử lý sự tình, như thế nào? Áo trắng nữ tử thanh âm đạm mạc. Còn chưa hoàn thành, Phong Túc cúi đầu thân run lên, thành thật nói. Hắn mượn Sở Hiên đối phó Tịch Nhiêu, nhưng muốn đối phó nàng cũng chỉ có thể đợi đến 2 tháng sau bí cảnh tranh đoạt thi đấu. Không khí nhiệt độ thấp xuống mấy phần, áo trắng nữ tử sắc mặt càng thêm trầm. Đi huyết điện lãnh phạt, 1 tháng sau lại đến gặp ta. Phong Túc trong lòng giật mình, thánh nữ đại nhân thế mà để hắn đi huyết điện. Xem ra nàng là thật tức giận, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng chỉ có thể cúi đầu cung kính lãnh phạt. Vâng, tại Phong Túc thối lui về sau, áo trắng nữ tử ngồi ở trên ghế rơi vào trầm tư. Nàng trước kia huyễn tưởng qua vô số lần, Yêu Tước ca ca đối nàng ôn nhu đối đãi không rời không bỏ, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại bị một nữ tử không hiểu thấu nhanh chân đến trước. Nàng từ nhỏ đi theo Yêu Tước ca ca lớn lên, mặc dù hắn xưa nay không cho phép khác nữ tử cách hắn trong vòng 10 thước, nhưng đi qua thời gian dài như vậy ở chung, nàng cũng là nữ tử duy nhất có thể hơi tới gần hắn. Nàng coi là, nàng tại hắn tâm địa vị là không đồng dạng như vậy. Thế nhưng là xuất hiện một nữ nhân, một người để Yêu Tước ca ca sủng ái và bảo vệ. Luận mỹ mạo, nàng tự nhận tại Thánh Linh Đại Lục không có ai so nàng càng xinh đẹp. Luận thực lực thiên phú, nàng năm gần 10 tuổi liền đã đạt đến Linh Hoàng cảnh, có thể nói là hiện tại Thánh Linh Đại Lục Linh Hoàng cường giả trẻ tuổi nhất. Nàng không rõ, vì cái gì Yêu Tước ca ca cùng nàng ở chung được thời gian dài như vậy đều không thích nàng. Nàng chỗ nào không bằng nữ nhân kia, ghen ghét để gò má xinh đẹp của nàng có vẻ hơi vặn vẹo. Vũ Túc, thật lâu, nàng thản nhiên nói. Có thuộc hạ, ở trước mặt nàng, trong nháy mắt nhiều một đạo thân ảnh kia thế mà giống như đúc Phong Túc. Phong Túc làm việc bất lợi, đã bị ta phạt đến huyết điện rồi, từ giờ trở đi ngươi thay thế hắn. Áo trắng nữ tử suy nghĩ nói. Vâng, thuộc hạ vì thánh nữ đại nhân dốc hết toàn lực làm việc. Vũ Túc buông xuống mặt mày xẹt qua một vòng lo lắng, nhưng vẫn cung kính trả lời. Bộ dáng kia đơn giản cùng Phong Túc không có sai biệt. Rất tốt, áo trắng nữ tử khóe môi câu lên một vòng nụ cười hài lòng. Hiện tại, ngươi phái người thông chi Vô Hối, nói tế tự liền muốn bắt đầu, hy vọng thần quân đại nhân có thể mau chóng gấp trở về chủ trì. Vâng, nếu như Vô Hối hỏi thần quân đại nhân lưu lại bản nguyên lực lượng đâu, ngươi liền nói. Áo trắng nữ tử bên môi ý cười sâu hơn, nàng dừng một chút nói. Ngươi liền nói, những bản nguyên lực lượng bị người huyết cốt giáo thần không biết quỷ không hay. Trộm đi, nói qua áo trắng nữ tử trước mặt đột nhiên nhiều 10 đạo ẩn chứa lực lượng khổng lồ đen linh khí quang đoàn, tại nàng thoại âm rơi xuống, 10 đạo linh khí quang đoàn đều chui vào đan điền của nàng bên trong. Cúi thấp đầu Vũ Túc cũng không thấy cảnh này, hắn vẫn như cũ duy trì quỳ lại tư thế cung kính trả lời. Vâng, lui ra đi, áo trắng nữ tử thu 10 đạo đen quang đoàn về sau, bên trong lực lượng lập tức bắt đầu cuồn cuộn. Cái trán đổ xuống mấy đạo mồ hôi lạnh, nàng phất phất tay, đem Vũ Túc lui, mình đứng dậy, lung la lung lay tiến nhập nội điện. Góc truyện audio.com, khi Tương Yêu Tước nhận được Vô Hối mang theo thánh linh điện tin tức đến đây mời hắn trở về, khiến cho hắn lúc đầu như hoa khuôn mặt trong nháy mắt trầm, giống như rơi xuống địa ngục. Hắn vừa mới cùng nha đầu gặp nhau không có mấy ngày, nhanh như vậy liền để hắn đi, hắn rất khó chịu. Bản tôn không phải lưu lại năng lực trận cung cấp bọn hắn mở ra tế tự sao? Tương Yêu Tước thanh âm dị thường băng lãnh, hắn mặt không thay đổi chất vấn Vô Hối. Hắn trước khi đi lưu lại 10 đạo bản nguyên lực lượng, mỗi một đạo bản nguyên lực lượng đều có thể mở ra một lần tế tự, mà tế tự hoạt động hàng năm chỉ có một lần, hiện tại lại gọi hắn trở về chủ trì tế tự. Cách chương.